Đối thủ một mất một còn, chúng ta rất xứng đôi. Chương 9, cúp điện. Góc truyện audio.com. Chấm, giám đốc Ngà, thật trùng hợp, Phương Hy Hàm tạm dừng tiếp xúc thân mật với Lê Mộc. Lê Mộc căng thẳng đến cái cổ cũng đỏ. Câu, Phương Tổng, của Ngà Hy quả thực đã cứu nàng từ trong nước sôi lửa bỏng. Nàng xin thề, đêm nay Ngà Hy thực sự rất hợp mắt, rất đẹp, rất động lòng người. Ngà, giám đốc Ngà, có cái phương án kia có vài chỗ tôi muốn hỏi tôi. Tôi, Ngà Hy mới từ phòng tập về, trùng hợp thấy cảnh này. Rõ ràng là Lê Mộc bị Phương Hy Hàm quấn, có thể do cô từng trải qua chuyện tương tự, nên cực kỳ mẫn cảm. Được, bây giờ, vâng, bây giờ được không? Lại có thể ăn ý ngầm, cảm động đến hỗn loạn. Lê Mộc nói năng lộn xộn. Phương Tổng, tôi đi trước, gặp sau. Ngà Hy thản nhiên chào hỏi với Phương Hy Hàm. Phương Tổng gặp sau, đã trễ thế này còn tăng ca. Thực sự tôi đã mời được mấy cô nhân viên xuất sắc. Phương Hy Hàm khoát khoát tay. Hào hứng, đừng tăng ca muộn quá nha. Nhân viên mới, bây giờ Lê Mộc nghe được ba chữ. Nhân viên mới, thì khó chịu cả người. Lúc Mạc Nhiên nhận được tin nhắn thì đuổi theo. Phát hiện Lê Mộc đi theo một cô gái khác. Cô nhận ra đó là Ngà Hy thì yên tâm. Tôi có thể mời cô uống ly rượu không? Phương Hy Hàm đánh giá cô gái mặc áo thun đen trước mặt. Tuy rằng đã thay đồng phục vụ ra, nhưng chỉ cần liếc mắt Phương Hy Hàm đã nhận ra Mạc Nhiên là nhân viên phục vụ của Do. Vì đôi mắt mềm mại nhỏ nhắn đáng yêu thực sự làm người ta khó quên. Được, rất vinh hạnh, cô tên là Mạc Nhiên, tôi có ấn tượng sâu sắc với cô. Hình như cô được rất nhiều cô gái chào đón. Mạc Nhiên pha cho cô một ly rượu. Ấn tượng của tôi về cô cũng rất sâu sắc, vì có rất nhiều cô gái khóc vì cô mỗi đêm. Thật sao? Phương Hy Hàm tiến tới. Tiếp xúc rất gần, tôi có thể hiểu thành. Cô rất để ý tôi. Mạc Nhiên lấy tay cản đôi môi cô đang kề sát. Đến nơi này để mua vui có rất nhiều người. Chính bản thân Mạc Nhiên cũng nằm trong số đó. Nhưng Mạc Nhiên xem thường nhất là loại người một chân đạp nhiều thuyền như Phương Hy Hàm. Đùa giỡn tình cảm khắp nơi. Thậm chí có thể nói là phản cảm. Nghĩ như thế nào, tùy cô, trong ánh mắt của Mạc Nhiên không có chút thân thiện. Nhưng mà, đừng đụng vào cô gái kia. Hai người không hợp nhau. Sao, người yêu bé bỏng của cô. Mạc Nhiên ngăn bàn tay xấu xa của Phương Hy Hàm. Tích chút nước được không? Không phải kéo ai chơi trò cũng được. Cô không thấy cô gái kia và cô không chung một thế giới sao? Phương Hy Hàm uống hết một ly rượu còn chưa thấy đủ. Ra hiệu thêm một ly. Chuyện này từ trước đến nay là cô tình tôi nguyện. Cô bé kia cũng không từ chối. Cô nói mấy cô gái ở đây khóc vì tôi. Tôi cũng chưa từng yêu cầu các cô ấy tặng chân tình. Không phải sao? Mạc Nhiên mỉm cười nói. Vô lại, vậy còn cô và tôi chung một thế giới sao? Tôi không đùa với cô bé kia. Tìm cô được không? Nên biết rằng, ở đây tôi muốn cô khóc vì tôi nhất. Phương Hy Hàm xoa khóe mắt Mạc Nhiên. Tại sao có người có đôi mắt đẹp như vậy? Lần đầu đến Do đã để ý Mạc Nhiên. Toàn bộ quán bar này cũng chỉ có Mạc Nhiên coi cô như người vô hình. Tùy khả năng của cô. Người mà Phương Hy Hàm này muốn, không thể không có được. Phương Hy Hàm hôn khóe miệng đối phương, lần đầu tiên tặng một nụ hôn thuần khiết như vậy. Mạc Nhiên, tôi nhớ kỹ cô, bên này, Lê Mộc và Ngà Hy đi chung với nhau. Xấu hổ lúng túng, cô không nói tôi không nói mọi người im lặng về tới nhà trọ. May mắn đường không xa, xem ra, Ngà Hy thực sự không tò mò. Cô ấy không muốn biết tại sao đêm nay mình và Phương Tổng đi với nhau sao? Ra thang máy, hai người đi tới 2708. Khi chuẩn bị mở cửa thì Ngà Hy nói một câu. Giữ khoảng cách với Phương Tổng. Hả, cô nói gì? Lê Mộc nghe được, nhưng vô thức hỏi lại lần nữa. Ngà Hy mở cửa, sẽ không nói lại lần thứ hai. Không có gì, quả nhiên năm cái đồng hồ báo thức phát huy tác dụng khó tưởng. Tốn chừng 100 tệ bảo vệ chén cơm 6.000 tệ. Tuy rằng đầu óc Lê Mộc không quá nhạy bén, nhưng nàng rất rõ khoản tiền này.